Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2403. Góc truyện audio.com. Cô từ ghế sofa nơi đó đứng dậy. Đi tới, chuyện gì? Trình Dã đóng cửa phòng lại. Nói, em trước nhắm mắt lại. Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ. Thứ gì thần thần bí bí như vậy? Sau đó dựa theo phân phó làm. Có thể mở ra, Trình Dã nói. Cô mở con ngươi ra. Thấy được đồ vật trước mặt, sửng sốt, sau đó hưng phấn ôm lấy người. A, sô-cô-la, ca anh từ nơi nào được đến? Trình Dã thình lình bị động tác em gái nhà mình làm cho lui về phía sau một bước nhỏ. Vững vàng tiếp được người. Cẩn thận một chút, nếu là ngã xuống làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch cọ sát người. Đây không phải có anh sao? Hắn ngẩn người, một hồi lâu mới nói. Cũng đúng. Mở túi giấy ra, Trầm Mộc Bạch cắn một cái. Ca, anh vật này là ở nơi nào làm ra? Cô sao không biết rõ ca ca nhà mình có nhiều tiền tiêu vặt như vậy? Giống là nghĩ đến cái gì? Có chút trợn tròn đôi mắt. Không phải là bạn học kia của anh cho đi. Trình Dã nhìn cô một cái. Nói bậy bạ gì đó. Sau đó đem bài tập lấy ra. Dù sao ca ca là có biện pháp. Em ăn hết mình là được. Trong lớp có cái nam sinh điều kiện gia đình ưu dị. Trình Dã thành tích tốt. Mỗi lần đối phương cũng nghĩ để cho hắn hỗ trợ làm bài tập. Buổi sáng hôm nay còn la hét cha ra nước ngoài. Mang cho mình rất nhiều đồ ăn trở về. Trình Dã tùy tiện nhìn thoáng qua. Liền thấy sô-cô-la bên trong. Sau đó đáp ứng giúp làm bài tập 3 ngày. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không nói. Dứt khoát liền không hỏi. Ca, anh ăn rồi sao? Trình Dã thuận miệng nói. Ăn, trên đường liền ăn một khối. Kỳ thực toàn bộ đều lưu cho đối phương. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng. Suy nghĩ một chút nói. Ca, em còn có thể lại ăn đến sô-cô-la sao? Đang làm bài tập Trình Dã dừng một chút. Đương nhiên, sau đó ở trong lòng nhỏ không thể thấy thán một câu khí. Đến, ai bảo đối phương là em gái của hắn đây? Chỉ có thể sủng ái. Còn có Trình an tâm. Làm sao lại thích ăn như vậy đâu. Trình Dã không khỏi nhíu nhíu mày. Cũng không biết chính mình đang lo lắng sức lực cái gì. Học xong lớp 3, Trầm Mộc Bạch cũng liền 9 tuổi. Mà Trình Dã lúc này 12 tuổi. Khai giảng liền muốn lên cấp 2. Lúc đầu Vương Tố Đình là phải cùng hai đứa bé một chỗ về quê. Nhưng là lâm thời tiếp vào thông báo. Trong xưởng tiếp một cái đơn đặt hàng lớn, bị gọi đi về, nông thôn đại bá đã biết, liền nói muốn đi qua tiếp đứa bé. Vương Tố Đình cảm thấy rất ngại ngùng, liền mua hơn một vài thứ đem người đưa lên xe. Đại bá cũng cảm thấy ngại ngùng, nhưng từ chối không được, cũng chỉ phải nhận. Trầm Mộc Bạch cùng Trình Dã ngồi ở trong xe lửa, có chút hưng phấn đứng lên nhìn phong cảnh bên ngoài. Ca, nông thôn là cái dạng gì? Trình Dã để cho cô ngồi xuống. Nông thôn có ăn ngon, chơi vui, đại bá tháo cái nón xuống. Nghe được câu này, cười cười, an tâm, đến lúc đó đại bá mang theo con cùng ca ca con cùng nhau đi câu cá. Bắt châu chấu, vớt ốc đồng có được hay không? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Được, đại bá, ngồi xe lửa mấy giờ? Cuối cùng đã tới nông thôn. Trong thôn tổng cộng có hơn 30 nhân khẩu. Bởi vì là mùa hè, nhà nông tại trong ruộng làm việc có không ít người, trông thấy nam nhân Trình Dã mang về hai cái đứa bé. Hiếu Kỳ cất cao cuống họng hỏi, đại bá cười ha hả nói, đây là hai cái cháu trai cháu gái nhà tôi. Cửa thôn tiểu hài tử không khỏi Hiếu Kỳ nhìn lại, nguyên một đám có vẻ hơi ngại ngùng hướng nội. Trầm Mộc Bạch bốn phía nhìn quanh, trông thấy có chút trên cây còn kết trái cây. Khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu mới lạ. Cách chương.